Bạn trai tôi hình như có bệnh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Le tôi mặt chết lặng bị đẩy mạnh vào phòng tắm. Le tôi mặt chết lặng bị lột rơi hết quần áo. Le tôi mặt chết lặng bỗng chợt nhận ra cảnh tượng này chính là tình tiết quen thuộc trong một số bộ phim tình cảm hành động người lớn không thể tả. Tôi thật kích động lúc anh ấy cởi quần áo cho tôi. Tôi rất tỉnh táo rất kích động. Lúc anh ấy đẩy tôi vào bồn tắm. Tôi rất tỉnh táo rất kích động. Sau đó anh ấy mở nước nóng. Mấy thím biết đó, lúc mà ngâm mình trong nước thì tinh thần của ta rất dễ dàng thả lỏng. Vì vụ án của một khách hàng, 3 ngày nay tôi gần như chỉ ngủ có 3-4 tiếng, vốn là muốn ăn ít đồ gì đó rồi về nhà đánh một giấc. Không ngờ lại gặp phải con chó hoang kia, càng không ngờ lại bị bạn trai đuổi ra ngoài rửa xe. Làm nhảm nhiều như vậy, thực ra tôi chỉ muốn nói một chuyện đã khiến tôi phải hối hận ít nhất nửa năm. Nước nóng vừa tràn vào, tôi con mẹ nó liền ngủ luôn, tôi không muốn nói nữa. Tôi muốn yên tĩnh, ngày hôm sau tôi tỉnh dậy trên cái giường thân quen trong phòng mình. Mặc chỉnh tề bộ đồ ngủ đầu tiên được treo trong tủ quần áo mình. Rơi vào nỗi hối hận và đau đớn khôn nguôi. Cơ hội hoàn mỹ đến cỡ nào? Vậy mà tôi lại ngủ mất. Bạn trai để lại một tờ giấy trên bàn của tôi. Nói anh ấy được nghỉ. Đưa con chó kia đến bệnh viện thú y khám lại một chút. Được nghỉ lại không chịch nhau. Anh có khác gì con cá muối đâu chứ. Cá muối, xiên yêu, là một từ tiếng Quảng Đông. Nghĩa cũ chỉ người chết. Giờ còn dùng để ví với người lười biếng không muốn động tay động chân làm việc gì. Vào hoàn cảnh như tối qua, vì sao anh không đánh thức em dậy? Lẽ nào anh ấy chỉ đơn thuần cảm thấy tôi tự mình tắm không sạch? Tôi xấu quá man ơi! Cách chương.